Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 142. Chương 142 hồi 142 vừa lên ngạn. Nghiêm Mặc liền phát hiện biến hóa, đầu tiên, cửa thành có, không hề là một cái trống rỗng đại động, môn toàn bộ dùng thô to đầu gỗ chế thành, dùng mộc đinh tán cùng dây thừng kết hợp, tuy rằng thô ráp, nhưng thoạt nhìn còn tính rắn chắc, cầu treo cũng có. Trước mắt là dựng thẳng lên trạng thái. Điếu thằng hỗn hợp nhiều loại tài chất chế thành. Một đạo lại một đạo trói đến chặt chẽ. Mạnh thấy hắn xem cầu treo. Ở một bên vội giải thích nói. Vốn đang không nhanh như vậy. Nhưng bởi vì sau lại những cái đó người lùn. Đại gia quính lên liền làm ra tới. Chúng ta đang chuẩn bị đem phía tây cái kia đường đất đào đoạn. Nghiêm Mặc không tỏ ý kiến. Đối với Mãnh cử động hắn sẽ không nhiều làm đánh giá. Đây là nguyên chiến sự. Một tòa thành chi hai cái đầu. Nếu muốn đi được xa, cần thiết phân công minh xác. Trên tường thành phòng thủ cùng cửa thành chiến sĩ nhìn đến Nghiêm Mặc. Mỗi người biểu tình kích động. Cùng nhau dùng mộc mâu dùng sức đảo động mặt đất. Cũng đem tay phải nắm thành nắm tay phóng tới ngực trái chỗ. Làm Nghiêm Mặc cảm giác sâu sắc vui. Mừng chính là. Trên tường thành chiến sĩ trừ bỏ trong tay mộc mâu. Trên người còn đều bối cung tiễn cùng bao đựng tên. Nghiêm Mặc đối các chiến sĩ hồi lấy đồng dạng lễ. Tiết, hắn đã sớm minh xác nói qua. Hắn không thích quỳ lễ. Cũng không hy vọng nhìn thấy cửu nguyên con dân đối ai động bất động liền quỳ xuống. Loại này chiến sĩ cho nhau thăm hỏi lễ nghi liền làm một loại phổ biến lễ nghi ở cửu nguyên thành. Phổ cập mở ra, mà Nghiêm Mặc không nghĩ tới. Liền bởi vì hắn cái này cá nhân yêu thích. Tạo thành về sau cửu nguyên con dân phát hiện bộ tộc khác cùng bộ lạc người động bất động liền quỳ. Xuống hành vi sau. Thế nhưng sinh ra một loại dân tộc tự hào cảm bọn họ là không cần đối bất luận kẻ nào quỳ xuống cửu. Nguyên con dân. Tổ thần tư tế ban cho bọn họ không cần đối bất luận kẻ nào quỳ xuống quyền lực cùng lực lượng. Mà bọn họ cũng đem vĩnh viễn bảo vệ này phân tôn nghiêm cùng quyền lực. Một cái dân tộc linh hồn thường thường chính là ở này đó từng giọt việc nhỏ chung. Một chút ngưng kết mà thành, Nghiêm Mặc làm thời điểm còn không có nghĩ đến như vậy xa xôi. Nhưng là hắn nào đó quyết sách cũng đúng là ngưng tụ một cái tân dân tộc chi hồn. Này đại khái là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ô thần nghe được tin tức. Cùng Tát Vũ hai cái chạy như bay tới rồi cửa thành. Nhìn đến Nghiêm Mặc, ô thần nâng lên hữu quyền thật mạnh bên trái ngực tạp một chút. Vành mắt ửng đỏ mà xưng thanh. Sư phụ, ngay sau đó cái gì cũng chưa nói mà đi tới Nghiêm Mặc tả phía sau. Nghiêm Mặc nhìn đến ô thần, thần sắc cũng tự nhiên nhu hòa không ít. Thuận tay xoa xoa hắn đầu, Tát Vũ mắt hàm hâm mộ mà nhìn về phía ô thần, Mãnh vỗ vỗ ô thần bả vai. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn, Mặc cùng chiến không ở trong khoảng thời gian này, chính là giúp hắn không ít đại ân, Tát Vũ đồng dạng hành lễ. Bất quá hắn không có ô thần như vậy tự nhiên, nhìn đến lâu không thấy mặt tư tế đại nhân còn có điểm co quắp, ta đi phía trước bố trí công khóa. Đều làm, Nghiêm Mặc nói chuyện thanh âm mang theo ôn hòa ý cười. Tát Vũ ra sức gật đầu, vì đuổi kịp ô thần. Hắn cùng Diệp Tinh đều liều mạng, nhìn đến cường tráng không ít Tát Vũ. Nghiêm Mặc còn tính tương đối vừa lòng. Đứa nhỏ này ít nhất tại thân thể rèn luyện thượng không có lười biếng. Hắn cũng duỗi tay nhéo nhéo Tát Vũ đầu vai. Khích lệ một câu. Thực hào, buổi tối đem công khóa của ngươi đưa cho ta xem, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Bị khích lệ Tát Vũ ức chế không được sung sướng tâm tình. Môi liệt khai. Cười đến lộ ra một ngụm có điểm không quá chỉnh tề bạch nha. Tư tế đại nhân cũng rất coi trọng hắn đâu. Diệp Tinh đâu? Tát Vũ nhìn về phía ô thần. Ô thần trả lời. Diệp Tinh đi nhân ngư tộc nơi đó. Hiện giờ cùng nhân ngư tộc trao đổi đồ ăn đều từ hắn phụ trách. Nga. Người an bài. Ô thần trầm ổn nói. Chúng ta cùng nhau thương lượng. Tìm được Mãnh đại nhân. Mãnh đại nhân đồng ý. Diệp Tinh mới bắt đầu phụ trách việc này, Mãnh ở bên cạnh cắm một câu. Người học sinh đều thực không tồi. Này ba cái tốt nhất. Nghiêm Mặc nghe vậy không có khen ngợi cũng không có phê bình. Chỉ đối ô thần nói. chờ Diệp Tinh trở về. Ngươi làm hắn tới tìm ta, đúng vậy, đi vào cửa thành. Bên trong biến hóa lớn hơn nữa, ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Lúc trước bị xác định khu nhà phố cùng xưởng 2 cái khu vực đã dựng lên khởi không ít tòa phòng ốc. Trong thành con đường bên cạnh còn có thể nhìn đến đã tiếp cận hoàn công cống thoát nước phương. Tiện mà một khác rõ ràng biến hóa còn lại là bên trong thành nhiều ra một cái sông nhỏ. Này sông nhỏ duyên xưởng khu cũng chính là tương lai thương nghiệp khu bên ngoài mà kiến. Vừa lúc đem thương nghiệp khu cùng thành thị trung tâm đang ở kiến tạo nghị sự đại sảnh chờ kiến. Trúc cấp phân cách khai, sông nhỏ thượng trước mắt không có nhịp cầu. Chỉ có mấy cây đơn sơ trường mộc buộc chặt ở bên nhau đặt tại trên mặt sông đương lâm thời thông. Đạo, A-ô tộc nhân cùng các người lùn ở cầu gỗ thượng đi tới đi lui. Mọi người đều nện bước vội vàng. Mỗi người đều giống phi thường bận rộn, nhìn đến này đó. Nghiêm Mặc Mặc Danh liền có loại từ nguyên thủy thế giới xuyên qua đến văn minh thế giới cảm giác. Chẳng sợ trong thành y phục trên người như cũ lấy ra lông cùng bao tải là chủ, bao tải. Nghiêm Mặc trong mắt lập tức nhiều 3 phần sáng rọi. Chẳng lẽ dệt vải cơ làm ra tới? Không đợi Nghiêm Mặc dò hỏi Ô Thần hoặc Mãnh vấn đề này. Có mắt sắc người nhìn đến Nghiêm Mặc, phát ra một tiếng hưng phấn mà điên cuồng hét lên. Mặc đại nhân đã trở lại. Này một giọng nói tức khắc đem cả tòa Cửu Nguyên Thành đều cấp kinh động. 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau mọi người đều biết Tư Tế đại nhân trở về sự tình, Nghiêm Mặc lần này tới. Cả tòa Cửu Nguyên Thành không khí đều trở nên bất đồng, không đề cập tới những cái đó nhìn đến hắn. Liền cười thành một đóa hoa cũng bay nhanh chạy tới hành lễ chào hỏi A-ô tộc nhân. Tới tới lui lui các người lùn tựa hồ cũng trộm nhẹ nhàng thở ra, Nghiêm Mặc ấn xuống trong lòng nghi. Vấn, nhướng mày cười. Này đó người lùn thái độ rất có ý tứ sao? Áy náy không nhiều lắm. An tâm không ít. Chẳng lẽ bọn họ cũng không hy vọng bên ngoài những cái đó người lùn lưu lại? A-ô tộc nhân cùng các người lùn đại lượng hướng cửa thành chỗ dũng lại đây. Bị hồ hồ đám người ngăn trở. Nói Tư Tế đại nhân cùng Mãnh đại nhân có chuyện nói. Làm đại gia không cần quấy rầy, Nghiêm Mặc cũng đối bọn họ vẫy vẫy tay. Làm cho bọn họ ai bận việc nấy, Nghiêm Mặc hộ vệ đội nghe được tin tức cũng bay nhanh chạy tới. Có bọn họ ở, Nghiêm Mặc liền không cần lo lắng bị đám người vây quanh. Còn hảo trong thành cũng không bao nhiêu người, ở 4 gã hộ vệ cùng hồ hồ đám người khai đạo hạ. Nghiêm Mặc cuối cùng có thể lại lần nữa hoạt động bước chân. Bọn họ đi phương hướng là nghị sự đại sảnh. Nguyên chiến đi thời điểm cũng đã kiến đến không sai biệt lắm. 2 tháng qua đi, nghị sự đại sảnh chủ thể cùng một bên cánh đã hoàn thành, nghị sự trong đại sảnh bộ rất lớn. Cất chứa 100-200 người hoàn toàn không thành vấn đề. Bên trong còn giống mô giống dạng mà bày biện một vòng mộc tảng làm như ghế. Nhất thượng đầu tắc thả 2 chương ghế dựa, Mãnh nói cho Nghiêm Mặc. Từ nghị sự đại sảnh kiến hảo sau, đại gia có việc đều sẽ tụ tập ở chỗ này nói chuyện, Nghiêm Mặc tiến vào đại sảnh không lâu. Được đến tin tức lão tộc Vu đám người sau lưng liền đuổi theo lại đây. Người lùn Mặc Mặc tộc tổ Vu Tạp Đế cùng tộc trưởng Lãng Lãng cập cha cha trưởng lão cũng chạy. Đến, làm cho bọn họ trước tiên ở bên ngoài chờ một chút, đúng vậy. Một người hộ vệ được đến phân. Phó đi ra đại sảnh truyền lời, các người cũng trước đi ra ngoài. Nghiêm Mặc ý bảo Ô Thần. Tát Vũ cùng hồ hồ đám người cũng rời đi. Hắn yêu cầu trước từ Mãnh trong miệng hiểu biết một chút đại khái. Lại từ các người phụ trách trong miệng biết kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy một đôi so cũng có thể phát hiện rất nhiều vấn đề, biết Tư Tế đại nhân có rất nhiều lời nói. Còn muốn hỏi Mãnh đại nhân. Vài người thi lễ sau toàn bộ rời đi đại sảnh. Bất quá bọn họ cũng chưa đi xa. Liền ở đại sảnh bên ngoài chờ. Mấy người này vừa ra đi đã bị bên ngoài chờ đợi người cấp vây quanh, không đề cập tới đại sảnh bên. Ngoài là như thế nào náo nhiệt, lại nói trong đại sảnh mặt to như vậy đại sảnh. Hiện giờ trống rỗng chỉ có 2 người. Hoàn toàn từ cục đá kiến tạo đại sảnh ở ngày mùa hè chung như cũ bảo trì vài phần mát mẻ. Mãnh bỗng nhiên cảm thấy đại sảnh tựa hồ quá lạnh. Hắn cảm thấy phía sau lưng đều có điểm phát lạnh, Nghiêm Mặc trực tiếp đi đến trên cùng ghế bành. Ngồi hạ, hắn đi rồi nửa ngày cũng mệt mỏi, Mãnh ngoan ngoãn ở dưới đứng, cái kia hà là nhân ngư làm ra tới. Nghiêm Mặc Dung tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng đang hỏi ra trước hắn cũng đã rõ ràng đáp án là cái gì, Mãnh gật đầu. Chiến đi phía trước phân phó qua ta, nếu nhân ngư muốn ở trong thành đào con sông, liền đồng ý bọn họ. Nghiêm Mặc minh bạch Nguyên Chiến vì cái gì cho cái này dặn dò. Có không công trợ giúp xây dựng thành thị thủy đạo không cần bạch không cần. Đến nỗi an toàn vấn đề, có thể khống chế thổ nhưỡng, Nguyên Chiến muốn tách ra con sông liên tiếp cũng không phải việc khó, mà có này đó đường sông, không nói cửu nguyên con dân chính mình sẽ phương tiện rất nhiều. Bọn họ mạo hiểm làm nhân ngư tiến vào thành trung tâm, đồng thời cũng có thể kinh sợ những cái đó người lùn, tốc độ rất nhanh. Nghiêm Mặc ý có điều chỉ, mà nhìn về phía Mãnh, Mãnh cười ngây ngô, chảo chảo đầu xấu hổ nói. Tới rất nhiều người lùn, tới liền không nghĩ đi, Lạp Mông liền tới đây tìm ta đưa ra nhanh hơn tốc độ lộng cái kia hà. Bất quá những cái đó người lùn xây nhà, đào cống thoát nước đều là hảo thủ, chính là quá có thể ăn, cũng quá xảo, hắn lại bổ sung một câu. Nếu chỉ là nhóm đầu tiên người lùn, tại như vậy trong thời gian ngắn còn cái không được nhiều như vậy phòng ở. Sau lại tới người lùn cũng hỗ trợ, ngươi làm sau lại người lùn cũng đào cống thoát nước. Nghiêm Mặc có điểm đau đầu, chờ kia ra xúc trở về có vội. Chỉ là cải tạo ngầm cống thoát nước internet phải hoa không nhỏ công phu, đúng vậy. Mãnh còn không, có phát giác chính mình đã làm sai chuyện. Hắn còn cho rằng chính mình làm sau lại người lùn làm việc là chiếm tiện nghi, nhóm đầu tiên người lùn đều đã trụ tiến thạch ốc. Không. Mãnh rốt cuộc phát giác Nghiêm Mặc giọng nói chung không mau. Chạy nhanh căng thẳng ra mặt nghiêm túc nói. Chiến nói chỉ mượn cho bọn hắn trụ đầu một đám phòng ở cái hảo. Ta chỉ phân cho bọn họ hai tòa. Mặt khác đều cho chính chúng ta người. Sau lại chúng ta người đều trước tuyển phòng ở trụ tiến vào sau. Dư lại ta mới mượn cấp những cái đó người lùn, Nga. Như vậy những cái đó người lùn hiện tại đang ở cái phòng ở là cho ai trụ? Mãnh trái tim run rẩy, nhỏ giọng nói, Chiến trước khi đi nói muốn tận lực nhiều cái một ít. Ô ô, cứu mạng, tiểu tư tế đại nhân khí thế càng ngày càng đáng sợ, nhiều cái một ít không sai. Vì cái gì hai mảnh phòng ốc đàn tách ra như vậy xa? Người lùn nói bọn họ không thói quen cùng chúng ta ở cùng một chỗ. A ô tộc nhân cũng không quá thích bọn họ. Ta muốn cho bọn họ tách ra khả năng càng tốt. Mãnh càng nói càng nhỏ giọng, như vậy là ai đồng ý làm cho bọn họ ở chính phương bắc cái tọa bắc chiều nam phòng. Ta nhớ rõ ta rõ ràng để lại thành thị quy hoạch đồ, yêu cầu sở hữu phòng ốc trừ bỏ thương nghiệp khu mặt hướng thành trung tâm, mặt khác phòng ốc cần thiết dựa theo từ hữu hướng tả vòng tròn trình tự cái. Hai bài phòng ốc chi gian cần thiết có đường phố cách xa nhau. Hướng muốn hai hai tương đối. Chính phương bắc phòng ốc chỉ có thể ngồi tây nhắm hướng đông cùng ngồi đông về phía tây. Nghiêm Mặc ở trong lòng cười lạnh. Những cái đó người lùn có phải hay không xem hắn không ở liền cho rằng hắn quy hoạch đồ có thể tùy tiện sửa. Bọn họ không phải thích dưới nền đất sao? Như thế nào lựa chọn ánh sáng mặt trời phương vị? Quả nhiên người đều không phải đồ ngốc, nếu có càng tốt cư trú hoàn cảnh, ai còn nguyện ý tạm chấp nhận, lại không phải thật sự dưới nền đất sinh vật, bọn họ nói chúng ta người đều ở tại tọa bắc chiều nam. Phòng ốc, bọn họ cũng muốn, mọi người đều muốn giống nhau. Mãnh nuốt nước miếng, cái trán toát ra cuồn cuộn mồ hôi, lúc này hắn lại cảm thấy nhiệt, mặt đông rất quan trọng, đông cửa thành tới gần Thanh Nguyên Hồ. Ta khiến cho chúng ta người đều tuyển ở mặt đông, mà mặt đông phòng ốc dựa theo ngươi yêu cầu, vừa lúc một loạt đều tọa bắc chiều nam, ngồi nam chiều bắc cũng chưa cái. Nghiêm Mặc nhìn hắn bỗng nhiên cười, không có việc gì, cái tốt phòng ở còn có thể đẩy ngã trùng kiến, dù sao chỉ là mượn cấp khách nhân trụ phòng ở. Mãnh lau mồ hôi, hư xả giận, làm hắn quản lý một tòa thành, liền tính nhân số rất ít cũng là quá khó xử hắn. Huống chi vẫn là tam tộc cùng tồn tại, mà làm chủ nhân nhân loại lại là ít nhất số. Còn hảo, Mặc Cùng Chiến cuối cùng đã trở lại một cái, Mãnh muốn hỏi Nguyên Tế Bộ Lạc sự. Chính là vài lần lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt trở vào. Hắn sợ hãi, hắn thậm chí ở suy đoán Mặc nhìn đến hắn một chút đều không có đề Nguyên Tế Bộ Lạc sự. Chiến lại không có trở về. Có phải hay không Nguyên Tế Bộ Lạc đã? Mãnh không dám tiếp tục tưởng, cũng không dám hỏi, Nghiêm Mặc lại liên tiếp hỏi Mãnh mấy vấn đề. Bao gồm hắn tương đối cảm thấy hứng thú dệt cơ cùng vải bố một chuyện mà làm Nghiêm Mặc kinh ngạc. Chính là, dệt cơ thế nhưng không phải nhân ngư tộc vị kia Noma cô nương làm ra tới. Mà là bị hắn lâm thời chỉ định phụ trách dệt một chuyện Tát Vũ mẫu thân Tát Vân trước cân nhắc ra. Tới, mặt khác chính là những cái đó muốn tu hú chiếm tổ mới tới người lùn chạy đến cửu nguyên nguyên. Nhân, cùng Nghiêm Mặc lường trước không sai biệt lắm. Cũng là bị những cái đó màu xanh xám loại người tiểu quái vật cũng chính là si tộc cấp bước ra rừng. Dậm, bất quá Mãnh nhắc tới một chút. Nói ô thần học một chút người lùn ngôn ngữ. Từ một ít người lùn nói chuyện với nhau xuôi tai đến những cái đó tiểu quái vật trung tựa hồ xuất. Hiện lợi hại hơn gia hỏa. Kia lợi hại gia hỏa tựa hồ ở sử dụng những cái đó tiểu quái vật. Nghiêm Mặc thật sâu nhíu mày, thứ gì? Ở sử dụng si tộc. Cùng lão Tát Mã cùng hắn nhắc tới sự tình hay không có quan hệ. Chúng nó sẽ chỉ ở rừng rậm hoạt động. Vẫn là sẽ tiến vào thảo nguyên. Trọng điểm là, chúng nó tương lai hay không sẽ cùng cửu nguyên là địch. Mặc kệ có phải hay không là địch. Phụ cận kia tảng lớn rừng rậm tài nguyên. Nghiêm Mặc một chút đều không nghĩ từ bỏ. Mà không nghĩ từ bỏ những cái đó rừng rậm tài nguyên. Cửu nguyên người liền thế tất sẽ cùng si tộc gặp phải, hô. Từng cái giải quyết đi. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại xoa xoa giữa mày. Cửu nguyên ngày sau phiền toái tuyệt không sẽ thiếu. Hắn trong bụng vu vận chi quả càng là một quả bom không hẹn giờ. Nếu lão Tát Mã nói được không sai. Trời biết bọn họ về sau còn sẽ có bao nhiêu địch nhân xuất hiện. Mãnh tại chỗ xoay hai vòng. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. Mặc. Ta đại ca Liệp, Nguyên Tế Bộ Lạc, hiện tại thế nào? Chiến đâu? Vì cái gì không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Ngoặc kép, hết chương.